phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 33, khảo sát 1. Góc truyện audio.com. Theo như biết thì công việc hiện tại của nàng là phải tìm nhân tài trong học viện để chuẩn bị cho đại hội A, thôi vậy thế thì cũng được. Lúc cả học viện được nghe tin nàng làm đội trưởng kỳ này thì có vài vị sư phụ của học viện không đồng ý về ý kiến này nên lên nói với viện trưởng, như thế không được, viện trưởng, cho dù là đệ nhất thanh lam quốc viện cũng không được. Dù gì cũng chỉ là một nha đầu A. Thế các ngựa oi chắc đã đấu thắng nha đầy đó. Thế thì đừng nhiều lời. Các giảng sư im lặng rời đi không dám nói lời nào nữa. Cuối cùng ngày hôm sau đó nàng đến chuẩn bị tuyển chọn người đi thi đấu. Từ trên bục cao nhìn sơ qua cũng được khoảng 100 người A. Chẳng lẽ nhân tài thanh lam quốc chỉ bấy nhiêu? Lúc trước nàng có nghe viện trưởng nói ông là bạn của tổ phụ nàng Thương Minh viện trưởng. Ông nói cách đầu mấu chục năm trước lần mà Thanh Lam quốc toàn thắng càn quét đại hội. Sau lần đó những cuộc đại hội tiếp theo nhân tài Thanh Lam quốc kiêu ngạo không tham gia thi đấu làm cho Thanh Lam quốc luôn đứng cuối bảng xếp hạng. Tới Luot này thì còn lâu. Đi với nàng chỉ có thắng chứ không thua đâu. Quay lại nhìn mọi người phía dưới nàng nói. Số người tham gia đấu đơn ở lại. Đấu đội sang sân kế ngồi đợi. Luyện dược đến phòng riêng. Nàng xong số người đã tản đi bớt trên dưới 50 người. Nàng nói tiếp, đầu tiên chúng ta sẽ lượt bớt vài người bằng vài thử thách. Nàng nói tiếp thử thách đầu tiên, các ngươi chạy 50 vòng sân, quay lại đây và đến đỉnh Vân Mạch Kinh Thành tìm một nhánh Cúc Tư Thiên về đây. 10 người cuối sẽ bị loại, ai muốn rời đi tia cứ đi ta vẫn sẽ không đổi đề. Nàng nói xong, mọi người đã hiểu lập tức có vài người rời đi trong tức giận. Đợi mọi người đi nàng gọi Tiểu Kim và Tiểu Hỏa ra dặn dò rồi để chúng bay đi. Một lúc lâu sau đó, nàng đang bắt võng đọc sách thì người đầu tiên đã về đến đích A, không hổ là thuộc hạ của nàng Ngạn Tử Hàn và Giao Thanh. Tiếp đó là Tứ Hoàng Tử. V.V. cho dù không về nhất nhưng mọi người kia đều vui mừng khi không bị loại A. Còn lại đúng 15 người sau khi trừ ra số người bỏ về và số người bị loại. Nàng nói, được rồi các ngươi về nghỉ ngơi chiều tiếp tục. Nàng nói rồi xuống dưới đến chỗ của Giao Thanh và mọi người. Mệt không? Nàng còn nở một nụ cười ngây thơ hết sức. Người, có, mệt không? Thì... về nghỉ ngơi đi chiều còn mệt hơn đấy. Hả, cả đám nghe vậy hét lên. Thôi ta đi, nàng nói rồi rời đi đến sân của các thành viên trong nhóm thi đấu đội. Nhìn qua được khoảng 10 đội mỗi đội 3 người nàng nói. Chúng ta chỉ cần 5 đội, nên ta có thử thách để các ngươi làm. Từng nhóm lên núi tìm 50 lá cờ ta chuẩn bị sẵn. Mỗi người tự tìm rồi về gập chung lại và chỉ có một lực đó là không gây xung đột giữa các đội để đoạt cờ. Nàng nói rồi cả 10 đội đó cùng nhau xuất phát đi tìm cờ. Lúc nãy nàng nhờ Tiểu Kim và Tiểu Hỏa đi cắm cờ. Rồi trong lúc mọi người đang làm phần khảo sát đấu đơn thì Tiểu Kim và Tiểu Hỏa đã về đến nhưng chúng nó đã làm ẩn đi các lá cờ để mọi ngứa oi. Trong phần thi đó không thấy được. Còn nhờ chúng tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Sao đi nha, các chương trước ai chưa sao quay lại sao hộ. Cô sao ra chương trễ à nha, cách chương.